Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ được tiếp tục đến với series đó là Lưu Manh Ký Sự. Và cái tên chương rất là hay. Đó là xưa thì có Gia Cát Lượng khẩu chiến quần nho, nay có Phương Hành khẩu chiến với quần nữ. Quần nữ ở đây mình đoán là các đệ tử nữ ở Tê Hà Cốc. Tại vì ở cuối phần trước thì như ta đã biết, đấy là Phương Hành phải đi nhận phù chiếu để tham gia, gọi là tiến vào trong cái khu vực có rất nhiều yêu thú và cũng có rất nhiều khoáng sản để thu thập. Và lần này hành trình thì gồm có cả đệ tử của bốn cốc. Và hắn đã nhận ra cô nàng Lâm Thanh Tuyết là kẻ ngày xưa là muốn giết mình, trả thù cho Hậu Thanh. Tuy nhiên thì khi cô nàng đi qua không có nói đả động gì đến Phương Hành, nhưng đã có lóe lên một tia sát khí. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc khẩu chiến với quần nữ này của Phương Hành có ngang ngửa được với cuộc khẩu chiến quần nho của Gia Cát Lượng hay không. Phương Hành cảm giác rất là bén nhạy. Từ một luồng sát khí này thì anh đã xác định được là Lâm Thanh Tuyết vẫn không từ bỏ ý định giết mình. Hắc hắc. Phương Hành nhìn Lâm Thanh Tuyết lướt đi qua trước mặt mình, bỗng nhiên cười hăng hắc, quay đầu lại hướng về Ngô Tương Đồng mà nói. Ngô Sư Huynh, ngươi nhìn cô nàng này có cái mông thật là lớn à? Nếu như đối phương đã không có ý định bỏ qua cho mình, vậy thì mình cũng khẳng định không thể bỏ qua cho nàng, nên hắn quyết định là khiêu khích trước. Bị động mà chờ đối phương đến gây phiền toái thì đúng là xưa nay không phải phong cách của hắn. Bá. Nghe được âm thanh của Phương Hành, ở bên trong pháp thuyền nháy mắt có mấy chục ánh mắt nhìn sang hắn. Đạo đạo mục quang kia có cái khiếp sợ, có cái kinh ngạc, quả thực giống nhìn hắn như một con quái vật. Là một người trong giới tu hành, quả thực cho tới bây giờ chưa từng nghe người ta nói những lời như vậy. Người trong tu hành mặc dù là không thoát khỏi thất tình lục dục, nhưng họ theo đuổi là sự siêu thoát. Coi như có là người trẻ tuổi thì bình thời cũng phần lớn giữ vững cái dáng vẻ như thầy đồ. Cho dù thấy cái mông người ta căng thật, mẩy thật, nhưng nhiều nhất cũng chỉ len lén liếc nhìn một cái, chứ ai có thể nói ra mồm như vậy. Lúc mà lục quang buông xuống, Ngô Tương Đồng đang lau một món pháp khí trong tay, lách cách một tiếng, pháp khí rơi xuống đất. Hắn vội vàng nhặt lên, thấp giọng nói. Phương Tiểu Sư Huynh, đừng nên nói như vậy. Ở bên trong Thanh Vân Tông, xếp hạng về sư huynh đệ nó không có một cách nói nào chuẩn xác cả. Bình thường thì là theo số tuổi hoặc thực lực để tùy tiện mà gọi, cho nên thường xuyên thấy hai người đều gọi đối phương là sư huynh. Ngô Tương Đồng cùng với Phương Hành cũng là như thế. Phương Hành kinh ngạc nhìn Ngô Tương Đồng mà nói. Tại sao chứ? Mông lớn như vậy mà ngươi còn chê nhỏ ư? Ngô Tương Đồng khóe mắt nhìn lướt qua, mặt đỏ dần lên, nhưng nhớ lời sư tôn nói, không dám khiển trách Phương Hành. Hắn không thể làm gì khác là đành phải thấp giọng khuyên nhủ. Đều là đồng môn sư huynh muội, đừng có bảo nàng là mông lớn hay nhỏ, như vậy thật không tốt. Phương Hành khinh bỉ liếc nhìn Ngô Tương Đồng một cái mà nói. Vừa nhìn là đã biết, ngươi không có kinh nghiệm sống rồi. Cái mông lớn thì rất dễ sinh con, không biết sao. Ta là đang khen nàng có phúc tướng. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn tìm đạo lữ mà nói, thì có tìm người như vậy không? Ngô Tương Đồng lắc đầu liên tục, không tìm. Phương Hành nói, à phải, ta cũng cảm thấy nữ nhân này là không có tuân thủ nữ tắc, ngươi mà lấy phải thì nhất định biến thành con rùa đen. Ngô Tương Đồng nóng nảy lên, không phải à? Phương Hành kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi cảm thấy nàng không tồi ư, vậy thì mau mau bộc lộ đi. Vừa nói vừa hướng Lâm Thanh Tuyết mà kêu lên. Bé mập, đoán chân cốc Ngô sư huynh của chúng ta thích ngươi, hôm nào đó ngủ một tối với nhau chứ. Ai nha, ai nha? Ngô Tương Đồng thực sự là mắc cỡ đỏ bừng cả mặt, hắn ôm mặt hướng đầu của pháp thuyền mà chạy đi, thực sự chịu không nổi việc ngồi cùng một chỗ với Phương Hành. Pháp thuyền yên lặng, chẳng qua chỉ có âm thanh của Ngô Tương Đồng đang chạy đăng đăng vang lên. Mọi người đều tức giận nhìn Phương Hành, dùng lời lẽ như thế để đùa giỡn một nữ đệ tử, đây quả thực là vũ nhục, so với nhục mạ còn khó nghe hơn. Chúng đệ tử có thủ án thật ra cũng không ít, nhưng mà cùng người khác nói chuyện như vậy quả thực là một người cũng không có. Ở nơi xa, Tần Hạnh Nhi cùng với một nam tử mặt đen vốn muốn tới đây cùng Phương Hành chào hỏi. Thấy thế trực tiếp dừng lại, cau mày lùi vội qua một bên. Có thể nói cứ như mấy câu nói như thế này thì Phương Hành đã để cho tiếng xấu của mình lan xa. Ai mà dám đến gần hắn nhất định sẽ bị dính vạ lây. Người vô sỉ. Lâm Thanh Tuyết lúc này mặc dù tức giận cả người phát run, dĩ nhiên đã cực kỳ nổi giận, mà ánh mắt thì như núi lửa bộc phát, tàn bạo nhìn chằm chằm vào Phương Hành. Ở bên cạnh nàng có một nữ đệ tử Tê Hà Cốc mặc váy màu xanh chỉ vào Phương Hành mà mắng. Chung quanh còn có 3-4 đệ tử của Tê Hà Cốc nữa. Tất cả đều là sắc mặt bất thiện nhìn vào Phương Hành, sắp tức đến phát điên. Cá trạch đen, ta cũng không có nói ngươi, ngươi gào thét cái gì? Phương Hành liếc nữ đệ tử của Tê Hà Cốc này khinh thường mắng một cái. Nữ đệ tử vừa mắng hắn vô sỉ này, màu da có chút hơi đen, nhưng cũng là cái dạng mà ngăm ngăm da nâu nhìn lâu thấy đẹp. Bộ dáng của nàng không tồi, thế nhưng mà lòng thích cái đẹp thì mọi người đều có cả. Nàng bình thời tối kỵ người khác nói tới màu da của mình. Phương Hành lại trực tiếp mắng nàng là cá trạch đen. Nhất thời cô gái này tức đến hàm răng, khanh khách rung động, tức giận mắng. Tiểu quỷ thối, làm sao ngươi lại có thể hạ lưu như vậy? Ngươi mới là cá trạch. Phương Hành nói, cá trạch đen, làm sao mà ngươi lại đen đến như vậy chứ? Cô nàng này nổi giận, ánh mắt bốc lửa, cơ hồ muốn xông lên, lại bị người bên cạnh kéo lại. Trước khi ra ngoài thì Thanh Vân Tông đã từng có nghiêm lệnh là lấy đại cục làm trọng, không cho đồng môn sinh sự. Có thể nói hiện tại ai động thủ, bất luận nguyên nhân, khi trở về tông môn nhất định phải chịu phạt. Tối thiểu thì phần thưởng lịch lãm lần này khẳng định là không có. Thanh Vân Tông không biết dạy đệ tử sao? Đúng vậy, như một tên lưu manh, có ai biết là hai chữ vô sỉ viết như thế nào không? Như thế nào có thể cùng là đồng môn với ngươi được? Đúng là sự sỉ nhục mà. Mấy đệ tử Tê Hà Cốc thấy thế liền bỏ đi ý niệm động thủ, ỉ vào miệng lưới bén nhọn, xôn xao chỉ trích Phương Hành. Phương Hành quay qua lần lượt chửi. Khoai lang lùn, mới vừa rồi là ngươi nói ta không được dạy bảo sao? Ngươi được dạy, vậy thì làm sao lại lùn như thế? Chân thọt, cái mặt của ngươi dỗ như vậy, còn có mặt mũi bái nhập vào Thanh Vân Tông ư? Ở dưới chân núi, không tìm được ai muốn cưới ngươi chứ gì? Còn ngươi nữa, ngươi xem cái ngực của mình, y như là nam nhân vậy. Tương lai, ngàn vạn lần đừng nói là cùng đồng môn với ta. Làm sao mà có thể chấp nhận làm đồng môn với một con bé sân bay? Trong nháy mắt thì một cuộc khẩu chiến có thể được ghi lại vào sử sách của Thanh Vân Tông đã phát sinh ở trong khoang thuyền của Pháp Thuyền. Phương Hành một mình đấu với 4 nữ đệ tử, giờ Tê Hà Cốc, người ta gọi là môi thương khẩu chiến, thiên hòa loạn trị, không rơi vào thế hạ phong chút nào. Sau đó lại có 2-3 đệ tử Tê Hà Cốc gia nhập vào đội ngũ, nhưng Phương Hành mặt vẫn không đổi sắc, triệt để dùng 3 chữ ổn, chuẩn và ác. Vừa phóng ra khỏi miệng thì sẽ công kích đúng nhược điểm của đối phương, lấy 1 địch 7 mà vẫn chiếm thượng phong, khí độ ung dung, rất có phong phạm của bậc đại tướng. Tiểu quỷ vô liêm sỉ, à, quả bí lùn. Miệng của ngươi sao lại không sạch sẽ như vậy, mở mồm là mắng chửi người. À, đồ mặt mụn, tùy tiện, vô sỉ hạ lưu, chân ngắn. Mắng nhau một hồi, đệ tử khác trong pháp thuyền đã sợ đến ngây người. Cho dù người ban đầu có chút tức giận thì giờ phút này cũng tiêu tán hết rồi, chẳng qua là ngơ ngác nhìn trận khẩu chiến này. Một là chưa từng thấy nam nhân nào giỏi mắng chửi người như vậy, hai là chưa từng thấy đám nữ đệ tử ở ngày thường luôn biểu hiện ôn thục trang nhã lại có thái độ cay cú bực này. Quả thực là theo chân bọn họ, bình thời gặp được đệ tử Tê Hà Cốc thì tưởng là hai người khác nhau. Về phần đệ tử Đoán Chân Cốc thì lúc này đều bịt mặt lại, hận không thể từ trên pháp thuyền mà nhảy xuống đất. Thực sự quá mất mặt rồi. Ngươi, ngươi thế nào lại luôn mắng ta chân ngắn, chân của ta không có ngắn chút nào. Rốt cuộc một vị nữ đệ tử bị Phương Hành nhiều lần mắng là chân củ cải, không ai cưới rồi cả đời lùn tịt, tức giận đến khóc lên, muốn tốc váy lên để chứng minh cho Phương Hành nhìn, chân của mình không ngắn. Chẳng qua là cái váy quá dài, lúc này mới kéo lên cách mặt đất một đoạn, thì pháp thuyền nhất thời vang lên một mạc những âm thanh nuốt nước miếng, mắt của mỗi người cũng trợn to. Phương Hành thì lại bình tĩnh nhìn thoáng qua, khí định thần nhàn mà nói, đầy lông chân, đúng là yêu quái lắm lông. Oa, nữ đệ tử này cũng phát hiện là chân mình bị người ta nhìn, hơn nữa Phương Hành lại mắng nàng là có lông chân, trực tiếp khóc giống lên. Những người khác thấy được thì có chút xem thường, thầm nghĩ Phương Hành tiểu quỷ này dù sao tuổi tác không lớn, còn chưa hiểu về nữ nhân. Vị tiểu sư muội này sự thật là lông chân cũng không dài, chỉ là một tầng lông tơ tinh tế, thoạt nhìn còn rất đáng yêu. Đủ rồi. Rốt cuộc có người mở miệng quát mắng chỉ trích Phương Hành. Tại sao có thể mắng các sư muội Tê Hà Cốc như vậy? Có người này dẫn đầu, lập tức có mấy người chuẩn bị cùng nhau chỉ trích Phương Hành. Bọn họ thực ra thì từ lúc bắt đầu đã nghĩ sẽ chỉ trích Phương Hành. Chẳng qua là nghe nói chuyện Phương Hành một tát đánh bay Trầm Hổ Quân, tự nghĩ thực lực không so được với Phương Hành, sợ mạo muội ra mặt thì sẽ ăn thiệt thòi. Đạo môn thì vẫn luôn đề cao việc ỷ mạnh hiếp yếu. Nói trắng ra chính là bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Ở dưới tình huống phải chịu thiệt thòi mà đi trêu chọc Phương Hành thì đúng là không khôn ngoan. Nhưng đến lúc này thì bọn họ cũng không nhịn được nữa rồi. Cảm thấy vì các sư muội Tề Hà Cốc đắc tội tiểu vương bắt đản này một chút cũng không có gì. Huống chi Linh Vân sư tỷ đang ở bên ngoài, cùng lắm thì hướng nàng cầu cứu là được. Phương Hành siêu một tiếng đem đại đao nhấc lên, cười lạnh nói. Nghĩ thấy việc nghĩa mà ra tay sao? Có tin tiểu gia bổ ngươi ra hay không? Trong lúc nhất thời, từ một tướng quân bình tĩnh mắng chửi, biến thành một vị hãn tướng có sát khí tỏa ra bốn phía, gắt gao tập trung vào người vừa chỉ trích hắn. Người này nhất thời giật mình, bị hung khí của Phương Hành ép lui về sau một bước, sắc mặt trắng bệch. Cho dù là các nữ tử Tê Hà Cốc đang líu ríu, cũng hơi cứng lại. Thời điểm Phương Hành mắng chửi người thì vẻ mặt đầy cợt nhả, nhưng một thân sát khí này chính là thiên truy bách luyện mà ra, không phải là đùa giỡn. Kinh sợ chúng đệ tử rồi, Phương Hành quay đầu nhìn đám đệ tử Tê Hà Cốc đang thê lương. Ánh mắt cuối cùng rơi trên người Lâm Thanh Tuyết, thản nhiên nói. Ngươi không cần phải giả trang là một bộ không có chuyện gì ở trước mặt ta. Mối thù 4 năm trước ta còn nhớ rõ. Cũng biết 3 năm trước, khi ngươi kết thúc cấm bế, đã từng ở tông môn phát xuống truy sát lệnh đối với ta. Hắc hắc, vì sao không thoải mái một chút đi? Mọi người lúc này ánh mắt cũng nhìn về phía Lâm Thanh Tuyết. Rất nhiều người lúc này mới nhớ tới 3 năm trước truy sát lệnh kia cực kỳ ầm ĩ. Lúc ấy có rất nhiều người đều đồn đại là có một nữ đệ tử Tê Hà Cốc, xinh đẹp, đã phát ra độc thệ. Chỉ cần có người giúp nàng diệt trừ một tên đệ tử vừa tấn cấp nội môn, nàng nhất định sẽ lấy thân máu đáp, muốn gạch ngói kiểu gì cũng được. Hơn nữa sẽ vĩnh viễn giúp người kia luyện đan và không thu một đồng tiền. Nhìn dáng vẻ thì tiểu quỷ này cũng không phải là rảnh rỗi đi gây chuyện, mà hắn là bắn tên có mục đích. Đó là 3 năm trước, ta hiện tại tự như không hề nói muốn giết ngươi. Cho đến lúc này, Lâm Thanh Tuyết mới lạnh nhạt mở miệng, trong âm thanh xen lẫn một tia khinh thường, một tia trong trẻo lạnh lùng, cùng với một tia sát khí. Ngươi cảm thấy là tiểu gia sẽ chờ ngươi tới giết mình sao? Phương Hành cười hăng hắc một tiếng, quơ cây đao trong tay, chân trái giật giật, tựa hồ muốn hướng Lâm Thanh Tuyết đi tới. Ngươi đừng tới đây. Vị đệ tử Tê Hà Cốc da đen thanh tú kia kêu lên một tiếng, là mới vừa rồi bị sát khí của Phương Hành làm cho sợ hãi. Lúc này thấy hắn lại gần, cho rằng là hắn muốn động thủ, lập tức hù hướng Hứa Linh Vân chuyển âm. Linh Vân sư tỷ, cứu mạng à? Hồ, đột nhiên có một đạo bóng đen che phủ, lại thấy phía trên pháp thuyền xuất hiện một con bạch hạc khổng lồ. Sau đó bạch hạc hạ thấp thân hình, phía trên có một nữ tử khí chất trong trẻo lạnh lùng, tựa như là sương sớm ban mai, ngũ quan tuyệt mỹ như tiên, chính là đại sư tỷ của Tê Hà Cốc Hứa Linh Vân. Ánh mắt của nàng như điện, lạnh lùng hướng trong thuyền quan sát, thật nhanh đảo qua trên người chúng đệ tử Tê Hà Cốc mà quát lên. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn, nữ tử kia chỉ vào Phương Hành, một câu đầy đủ cũng nói không ra. Phương Hành bỗng nhiên cười hì hì một tiếng, xoay người hướng Hứa Linh Vân mà kêu lên. Hứa sư tỷ, 3 năm, à không, sắp 4 năm không gặp rồi. Hứa Linh Vân thấy thế, chân mày nhất thời nhíu lại, biết tên tiểu quỷ này ám chỉ cái gì. Trước khi Phương Hành tiến vào nội môn, Hứa Linh Vân đã từng đánh cuộc với hắn, cho là nội môn hiểm ác. Hơn nữa, Phương Hành đã đắc tội với Lâm Thanh Tuyết thì sẽ sống không quá 3 năm. Sẽ phải cầu mình giúp hắn rời khỏi Thanh Vân Tông. Chẳng qua là Hứa Linh Vân không nghĩ tới, Phương Hành vừa vào đến nội môn thì đã được Bạch Thiên Trượng coi trọng, mang theo bên người để tu hành gần 4 năm thời gian. Đợi khi trở lại tông môn thì thời hạn 3 năm đã qua. Vô luận nói như thế nào thì lần đánh cuộc này chính là Phương Hành đã thắng. Chẳng qua là thắng để làm cho Hứa Linh Vân vô cùng biệt khuất. Cũng chính bởi vì có hồi đánh cuộc này để cho Hứa Linh Vân mơ hồ có cảm giác không muốn nhìn thấy Phương Hành. Rời khỏi sơn môn thì nàng đã cưỡi bạch hạc, lấy danh nghĩa cảnh giới để bay lượn ở phía trên. Trong đó không khỏi có chút nguyên nhân là không muốn gặp gỡ Phương Hành. Chỉ bất quá là vốn không cách nào tránh thoát, vẫn phải cùng Phương Hành gặp mặt. Đã xảy ra chuyện gì? Hứa Linh Vân không muốn cùng với Phương Hành thảo luận chuyện này, nhàn nhạt hướng về đệ tử Tê Hà Cốc mà hỏi. Đệ tử da đen thanh tú kia cướp lời nói. Vị đệ tử đoán chân cốc này muốn giết chúng ta. Hứa Linh Vân ánh mắt lạnh lẽo, hướng Phương Hành nhìn sang. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu như nói Phương Hành muốn ở trong pháp thuyền, nổi lên sát cơ với đệ tử Tê Hà Cốc thì nàng không tin. Bất quá nếu sư muội của mình đã nói vậy thì chính là đã xảy ra cãi cọ. Vì vậy nàng mặc dù chưa từng tức giận nhưng cũng có ý tứ chất vấn ở trong đó. Phương Hành cười hì hì mà nói, Tê Hà Cốc các ngươi, có người nhìn thấy khó chịu, muốn một lòng lấy mạng của ta. Cũng không giải thích gì nhiều, chẳng qua nhìn về phía Lâm Thanh Tuyết. Hứa Linh Vân biết cừu hận giữa hắn và Lâm Thanh Tuyết, thế thế chân mày khẽ cau lên. Nàng chỉ cho rằng hai người này là bởi vì cừu hận ban đầu ở trong pháp thuyền tranh cãi dùm beng. Trong lòng nhất thời đối với Lâm Thanh Tuyết có chút không vui, bởi vì trước khi đi, nàng đã ngàn vạn dặn dò để cho Lâm Thanh Tuyết phải lấy đại cục làm trọng, không thể sinh thêm sự cố. Bất quá lúc này ngay ở trước mặt mọi người cũng không nên trực tiếp khiển trách, liền không vui nói. Không muốn xảy ra nhiều chuyện, Thanh Tuyết, người tới chỗ ta ngồi đi. Đệ tử khác trong pháp thuyền thấy thế nhất thời có chút hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng mơ hồ cảm thấy là Hứa Linh Vân đối với Phương Hành lộ ra một chút ý vị nhẫn nhịn. Đây đường đường là đệ tử chân truyền, thế nhưng lại đối với một người khi dễ sư muội của mình mà nhẫn nhịn sao? Bọn họ không khỏi nhớ tới, ba năm trước đây còn từng có người đồn đại là Phương Hành cùng với Hứa Linh Vân quan hệ cực kỳ thân thiết. Chẳng qua phong thanh này chỉ truyền một thời gian ngắn liền bị các đệ tử Tê Hà Cốc bác bỏ, tan thành mây khói, không còn là người nào nhắc tới nữa. Nhưng mà hôm nay xem ra thì giống như chuyện này là thật vậy. Dĩ nhiên, cũng có một bộ phận khác cảm thấy Hứa Linh Vân chẳng qua là lấy đại cục làm trọng, không muốn sinh sự, mới có thể nhẫn nhịn. Trong đó phần nhiều là ôm loại lý niệm này, chính là đệ tử Tê Hà Cốc. Bởi vì ở thời điểm ban đầu, Lâm Thanh Tuyết hung ác muốn hướng Phương Hành trả thù, Hứa Linh Vân lại chẳng bao giờ biểu lộ ý niệm phản đối. Nếu như thực sự cùng Phương Hành có quan hệ, thì nàng chắc chắn phải nghĩ biện pháp hòa giải mới đúng. Loạn Hoang Sơn nằm ở phía đông nam của Thanh Vân Tông, cùng với Thái Hành Sơn mà Thanh Vân Tông cư ngụ, nó thuộc về nhất mạch. Thấp thoáng ở trong Thương Mang Lâm Hải, nếu như không phải là Cầm Ngọc Phủ định vị, thì cho dù là người của Thanh Vân Tông cũng rất khó tìm được chỗ này. Loại địa phương phong ấn này bởi vì có yêu vương phong ấn ở trong đó. Mấy trăm năm qua, yêu khí xâm nhiễm ở chung quanh đã tạo thành một phương ác vực, rất nhiều yêu thú và dị thảo xuất hiện. Dĩ nhiên, ở trình độ nào đó mà nói thì ác vực như vậy cũng là nơi thu hoạch ở trong mắt người tu hành. Bởi vì giết chết yêu thú thì có thể lấy được yêu đan. Dị thảo mà dùng đúng chỗ thì chính là linh dược, mà trong đó có yêu vương bị phong ấn chính là phân bón để thúc đẩy tất cả sinh trưởng. Ở trong truyền thuyết thì các tông môn các đại thế gia cũng có rất nhiều nơi phong ấn như vậy, dùng để thí luyện cho môn hạ đệ tử. Tốc độ pháp thuyền mặc dù không quá nhanh, nhưng mà so với việc phóng ngựa trên mặt đất thì tốt hơn nhiều. Một ngày một đêm sau thì đã đến bầu trời của Loạn Hoang Sơn. Oanh một tiếng, pháp thuyền chấn động rồi ngừng lại. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông riêng phần mình nhảy xuống, thi triển lướt khí thuật đáp xuống đất. Phương Hành ngủ được một ngày một đêm cũng tỉnh lại, vác đại đao nhảy xuống. Mà Ngô Tương Đồng thì chịu trách nhiệm kết thúc công việc, ở trên pháp ấn đánh ra một đạo linh khí, đem pháp thuyền thu nhỏ lại, thu vào túi trữ vật của mình. Hắn phụ trách là phụ trợ cho Phương Hành. Những đệ tử khác trong bốn cốc riêng phần mình đứng trên mặt đất, đánh giá khắp nơi. Lại thấy lúc này mọi người đang dọc theo một cái bồn địa cự đại. Trong bồn địa này quỷ vụ lượn lờ, không thế giới hạn. Ở bên trong phần lớn là cùng sơn, ác lâm, thoạt nhìn không phải là nơi tốt lành gì. Thậm chí trên không trung đều có từng mảnh yêu vân, thỉnh thoảng lại biến ảo ra các loại hình thù kỳ quái. Một chút quái điểu quanh quẩn giữa không trung phát ra những tiếng kêu thê lương. Mà trên bầu trời thì có một con bạch hạc quanh quẩn, ngồi trên nó là Hứa Linh Vân. Nàng đang quan sát địa hình của bồn địa, muốn tìm ra một cái lối vào thích hợp. Ở trên không trung quan sát hồi lâu, âm thanh của Hứa Linh Vân chuyển xuống dưới. Bên trong Loạn Hoang Sơn có rất nhiều yêu ma ác khí. Đệ tử Tê Hà Sơn nhanh chóng luyện thanh tâm cổ thần hoàn để tặng cho các vị sư huynh đệ, không thể chậm trễ. Vừa nói nàng vừa phất tay đem một cái bình ngọc ném vào trong bồn địa. Không lâu sau bình bạch ngọc thu nhỏ lại trực tiếp rớt xuống. Một vị đệ tử Tê Hà Cốc đưa tay nhận lấy. Từ trong bình ngọc đổ ra một luồng khí tức ở trong Loạn Hoang Sơn, rồi thi triển linh quyết để phân biệt một chút, nhắm mắt lại nói. Trong mẫu đan thêm 3 phần nhị lam thanh hoa, 9 giọt, hoa thanh quả dịch. Chúng đệ tử Tê Hà Cốc nghe vậy, lập tức khoanh chân làm theo. Riêng phần mình từ trong túi trữ vật lấy ra một cái thanh lô, lại lấy ra từng quả đan hoàn màu trắng ném vào trong lò. Sau đó, bắt đầu thôi động thanh lô, tế luyện viên thuốc, thỉnh thoảng gia nhập thêm một chút tài liệu mới. Những đệ tử của cốc khác nhìn vào cũng cảm thấy mới mẻ. Đây chính là Tê Hà Cốc đang dùng phục luyện đan pháp, bình thường khó mà quan sát. Cái loại phục luyện đan pháp này chính là trên cơ sở có sẵn mẫu đan, lại gia tăng thêm một chút linh dược đặc thù, đem đan dược một lần nữa tế luyện, khiến cho tác dụng cải biến đi. Tỉ như ở trong Loạn Hoang Sơn bồn địa này, có nhiều yêu ma ác khí, cho dù là người tu hành bị xâm nhiễm thì cũng bị ảnh hưởng. Trừ phi là tiến vào Loạn Hoang Sơn rồi, thì luôn dùng linh khí để chống đỡ. Xong, nếu cứ dùng linh khí để chống đỡ vậy, đối với việc tiêu hao linh khí không thể nghi ngờ là hết sức đáng sợ. Vạn nhất, khi mà linh khí tiêu hao không sai biệt lắm mà lại gặp phải yêu thú, vậy không phải ăn thiệt thòi lớn sao? Thế nhưng có viên thuốc này có thể ngậm trong miệng, mượn dược tính của nó để ngăn cản yêu ma ác khí, không cần phải tiêu hao linh khí một cách vô ích. Dĩ nhiên, đan dược như vậy không phải là nhất thời nửa khắc có thể luyện ra. Vì vậy mà bọn họ đều sử dụng mẫu đan để tới tiến hành phục luyện. Loại mẫu đan này là cùng các loại linh dược chân quý để luyện ra, có công hiệu thanh tâm giải độc, chỉ bất quá là nó không có tập trung cụ thể vào một loại nào. Trên thực tế thì loại đan dược trong truyền thuyết có thể hóa giải bách độc là thứ không tồn tại. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, thậm chí ngay cả dược tính và độc tính cũng có thể chuyển đổi lẫn nhau, thì làm sao có thể thực sự có một loại đan dược mà thoáng cái giải hết toàn bộ độc trong thiên hạ. Cho dù là có mẫu đan thì cũng cần phải phân biệt được khí tức ở Loạn Hoang Sơn, sau đó gia nhập thêm một chút linh dược để tiến hành tế luyện lần hai. Tế luyện ra đan dược như vậy vừa tiết kiệm thời gian mà hiệu quả rất rõ ràng. Không sai biệt lắm, chỉ dùng thời gian uống cạn một chén trà thì đệ tử Tê Hà Cốc đã thu lò luyện đan, coi như đã luyện xong. Sau đó thì đệ tử Tê Hà Cốc đứng dậy lấy đan dược phân phát cho đệ tử của ba cốc khác. Mọi người tươi cười đầy mặt đem đan hoàn nhận lấy, cùng với những tiếng cảm ơn nhỏ nhã lễ độ. Bất quá Thư Vân Cốc, Sơn Hà Cốc đệ tử đều có đan dược. Đến phiên đệ tử Đoán Chân Cốc thì đệ tử Tê Hà Cốc giống như đã thương lượng trước, trực tiếp bỏ qua. Ách! Đệ tử Đoán Chân Cốc cũng đưa tay ra nhưng lại bị người ta không để mắt tới, nhất thời lúng túng không dứt. Hử, còn muốn đan dược sao? Có đệ tử Tê Hà Cốc cố ý thấp giọng nói, châm chọc rõ ràng. Đệ tử có hai cốc khác thấy thế, tất cả cũng tới nhìn xem náo nhiệt. Mọi người trong lòng đều biết, Phương Hành ở trên pháp thuyền, chính mình mắng chửi thống khoái, đã đắc tội đệ tử Tê Hà Cốc. Đệ tử của cốc này là phần lớn là nữ tử, tâm nhãn vốn đã nhỏ, đái không qua ngọn cỏ. Hôm nay, người ta chính là muốn làm khó người trên mặt đan dược, người có thể có biện pháp gì? Cái này, Ngô Tương Đồng có chút khó xử nhìn Phương Hành một cái, bất đắc dĩ thở dài. Còn là mình hướng địa phương mà các đệ tử Tê Hà Cốc tụ tập đi tới, trên mặt cười khổ, chắp tay thi lễ, tựa như đang nhận tội. Hừ, các người còn muốn đan dược ư? Để cho tiểu quỷ kia đến xin lỗi Lâm Thánh Tuyết sư tỷ của chúng ta. Có người miệng lưỡi bén nhọn nói, chính là cái cô mặt rỗ ở trong miệng của Phương Hành. Ngô Tương Đồng nhất thời khó xử, một lát sau bất đắc dĩ trở về, hai tay trống trơn, hiển nhiên là thất bại. Hắn cũng không dám bảo Phương Hành phải đi xin lỗi các nàng. Rõ ràng là Phương Hành sẽ không làm chuyện này. Vào núi rồi, trước lấy linh khí chống đỡ một hồi đi. Các nàng cũng không thể thực sự không cho chúng ta thành tâm cố thần đan. Ngô Tương Đồng hướng đám đệ tử Đoán Chân Cốc thấp giọng dặn dò, lộ vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng đệ tử Đoán Chân Cốc khác nghe được, sắc mặt bỗng nhiên phẫn hận, nhìn Phương Hành. Nếu không phải là thực lực không bằng Phương Hành, nói vậy đã có người muốn tóm cổ Phương Hành để hắn phải đi xin lỗi đệ tử Tê Hà Cốc. Một đám đàn bà thúi lại còn dám làm khó ta ư? Trong lòng Phương Hành có chút khó chịu, hung hăng hướng những nữ đệ tử Tê Hà Cốc nhìn tới. Trong đám người có người hung hăng trợn mắt lườm lại hắn, vẻ mắt tự đắc, dường như là muốn nói. Bà mày muốn làm khó mày, mày cắn tao à? Phương Hành tự nhiên là sẽ không cắn bà hắn, hắn quyết định cắn Hứa Linh Vân vậy. Trực tiếp đứng trên mặt đất, hai tay chống lưng, hít một hơi hướng không trung hô lên. Hứa Linh Vân sư tỷ. Chúng đệ tử nghe vậy đồng thời ngẩn ngơ, hai mặt nhìn nhau. Tiểu vương bất đản này lại đang làm gì đó, không muốn sống nữa sao? Vậy mà dám gọi thẳng tên của Hứa Linh Vân sư tỷ. Đệ tử Tê Hà Cốc lại càng ngạc nhiên, thầm nghĩ người này muốn trách tội chúng ta sao? Bất quá rất nhanh các nàng cảm thấy khinh thường. Linh Vân sư tỷ tự nhiên phải bảo vệ chúng ta, ngươi tố cáo thì có thể làm gì? Ở giữa không trung, Hứa Linh Vân có chút không vui. Bạch hạc vang vọng đi tới bầu trời trên đầu của Phương Hành cau mày nói. Chuyện gì? Phương Hành cười hì hì. Các sư muội của ngươi không cho đệ tử Đoán Chân Cốc chúng ta đan dược giải độc. Ngươi giúp ta luyện một lò đi. Hứa Linh Vân nghe vậy sắc mặt có chút tức giận khẽ quát. Hồ nháo cái gì? Mau đem đan dược cho bọn hắn. Nhìn dáng vẻ thì dĩ nhiên là có chút tức giận rồi. Hơn nữa đối tượng mà nàng tức giận chính là đệ tử Tê Hà Cốc. Nhưng mà vẻ mặt kinh ngạc của mọi người còn chưa kịp hiển lộ, lời của Phương Hành để cho bọn họ lâm vào khiếp sợ. Phương Hành nói, ta không cần các nàng, thủ nghệ quá kém, ta muốn người đích thân luyện cơ. Sắc mặt của mọi người càng thêm đặc sắc, quả thực cho là mình nghe lầm. Ngay cả đệ tử Đoán Trần Cốc cũng xấu mặt, da mặt người này quá dày đi. Người trước đó không lâu mới đem các sư muội cho người ta, sư muội của người ta mắng cho máu chó xối đầy đầu. Linh Vân sư tể để cho người khác đem đan dược cho ngươi cũng là người hiểu lý lẽ rồi, người lại vẫn dám để cho nàng đích thân luyện cho ngươi ư? Phải biết rằng Hứa Linh Vân chính là đan sư có đan pháp thành tựu cao nhất của Thanh Vân Tông, ngoại trừ Thanh Điểu trưởng lão ra, coi như là trưởng lão trong môn, muốn tìm nàng mà luyện một lò đan thì cũng phải hao tổn ít nhất là 30 khối trung phẩm linh thạch để trả giá. Từ trong tay nàng luyện ra đan dược, mỗi viên có thể trong Thanh Vân Tông bán ra một cái giá trên trời. Tiểu quỷ này trực tiếp muốn nàng đích thân xuất thủ, luyện chế cái loại đan dược cấp thấp này sau. Trong lúc nhất thời, ít nhất hơn phân nửa số người ở đây cho là Phương Hành đang muốn ăn đòn. Một nửa khác thì cảm thấy là hắn đang muốn chết. Hỗn trướng, ngươi nghĩ đan dược của Linh Vân Sư Tỷ ai cũng có thể đòi hỏi sao? Nhìn ngươi rách rưới như vậy, có mua cũng mua không nổi. Cô nàng da đen thanh tú trực tiếp chỉ vào Phương Hành mà mắng. Hứa Linh Vân là thần tượng trong lòng các nàng, không thể khinh nhờn. Phương Hành chỉ hướng nàng liếc mắt, vẫn cười hì hì nhìn Hứa Linh Vân. Kết quả cũng nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hứa Linh Vân trầm mặc hồi lâu, tựa hồ có chút tức giận, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, giơ tay ném ra một cái lò luyện đan màu đỏ. Sau đó ngón tay bắn ra, liên tiếp những đan hoàn màu trắng bay vào lò đan. Rồi sau đó môi son khẽ mở, một đạo linh diễm từ trong miệng phun ra, thiêu đốt vòng quanh lò đan, sau đó lại gia nhập thêm mấy loại linh dược. Không tới 9 tức, lửa rừng lò mở, một cái bình sứ màu trắng đã thu tất cả đan dược, trực tiếp vứt xuống chỗ Phương Hành. Đồng thời một âm thanh nhàn nhạt vang lên bên tai hắn. Không cần phải thử dò xét ta như thế, Hứa Linh Vân ta nói lời thì giữ lời. Câu nói sau cùng là Hứa Linh Vân thi triển một tiểu pháp thuật nào đó để nói ra, chỉ có một mình Phương Hành nghe được. Những người khác thì không biết là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Hứa Linh Vân thực sự đích thân giúp Phương Hành luyện chế giải độc đan, mọi người sắc mặt kinh ngạc đến vặn vẹo. Hứa Linh Vân thế mà thực sự luyện đan cho tiểu vương bắt đản này ư? Nàng điên rồi sao? Nếu như nàng không điên, vậy thì nhất định ta điên rồi. Chúng ta đang chơi trò làng điên. Phương Hành nhận lấy đan dược, vẻ mặt cũng có chút bất ngờ. Hiếm thấy thu hồi lại vẻ cợt nhả mà nói. Linh Vân sư tỷ, ta thực sự có chút thích người rồi. Nhìn không ra, người lại xinh đẹp như vậy, lại còn là một trang hảo hán. Người chung quanh nghe được vẻ mặt như bị người ta tống một quyền vậy. Có thể khen người đẹp như vậy sao? Còn là có chút thích nhân gia, Linh Vân sư tỷ lại cần người thích ư? Bất quá trong lòng cảm giác quỷ dị càng nặng, cũng không dám nói lung tung. Trong lúc mọi người vô cùng chắc chắn là nhất định Linh Vân sư tỷ cùng với tiểu quỷ này có gian tình, đây là vô cùng chắc chắn. Cái đám đệ tử Đoán Trần Cốc khốn kiếp đều cút tới đây cho ta. Phương Hành mở chiếc bình sứ ra nhìn, không chút khách khí, hướng chúng đệ tử Đoán Trần Cốc mà gào lên. Chúng đệ tử cũng đoán được là hắn muốn phân phát thanh tâm cố thần đan rồi. Họ lập tức ngơ ngẩn chạy tới. Đây cũng là đan dược mà được Linh Vân sư tỷ đích thân luyện chế nha. Bình thờ có muốn mua cũng mua không được đâu. Một chút quy củ cũng không có, xếp hàng cho ta. Phương Hành thấy chúng đệ tử chen chúc thành một đoàn liền tức giận quát. Chúng đệ tử Đoán Trần Cốc im lặng, thầm nghĩ là người không có quy củ nhất chính là ngươi. Nhưng mà vì thanh tâm cố thần đan, bọn họ đàng hoàng xếp lại. Xòe tay. Phương Hành vừa phân phó đệ tử xếp hàng thứ nhất đem hai tay đưa ra. Phương Hành đổ một viên đan dược lên tay hắn, sau đó nói, cút ngay, người kế tiếp. Cảm ơn Phương tiểu sư huynh. Đệ tử này vô cùng vui mừng nhưng không có lập tức nhét vào trong miệng mà lấy một cái bình nhỏ, giữ lại. Hứa Linh Vân đích thân luyện chế đan dược, hắn không nỡ trực tiếp ăn ngay. Phương Hành cũng không quản hắn làm gì, cứ mỗi người một viên mà phát, chỉ chốc lát thì tất cả mọi người đều có. Những người khác đều lặng lặng nhìn đệ tử Đoán Trần Cốc, cảm giác cùng với người ta so sánh. Chính mình nhận được đan dược của đệ tử bình thường ở Tê Hạc Cốc luyện chế, đột nhiên trở nên khó có thể nuốt xuống, quả thực chính là đồ bỏ. Mà đệ tử Đoán Trần Cốc trong nháy mắt vênh váo hẳn lên, nhìn Phương Hành cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Hứa Linh Vân thì căn bản không để ý những người khác nghĩ như thế nào, cũng không có giải thích gì nhiều, chẳng qua quan trắc hồi lâu liền bay xuống, cùng với Sơn Hà Cốc, người đệ tử dẫn đầu là Phong Thành Vi thương nghị một hồi. Sau đó kêu Phương Hành và Thư Văn Cốc, người đệ tử dẫn đầu là Bì Quân Tử tới mà nói. Hai người chúng ta đã thương lượng, có hai con đường có thể chọn. Một con đường gần hơn, cỡ một ngày rưỡi, có thể tới được chỗ phong ấn. Con đường khác cần ba ngày, nhưng khách quan mà nói, thì nguy hiểm gặp phải trên đường sẽ ít đi. Cùng nhau đưa ra quyết định thôi. Thư Văn Cốc Bì Quân Tử nói, vậy có đi vào không? Không phải là nói Tiếu Kim Minh Sư Huynh sẽ đến hội họp với chúng ta sao? Cơ Linh Vân thản nhiên nói, hắn nói có việc chậm trễ, sẽ chậm khoảng 1-2 ngày thời gian. Huống chi chúng ta chuyến này là tới lịch luyện, phải dựa vào lực lượng của chính mình. Hắn có tới hay không, vốn không có liên quan quá lớn. Bì Quân Tử giật mình nói, vậy thì chọn ngay con đường ngắn hơn đi. Nếu đã là lịch luyện thì không thể né tránh hung hiểm chứ. Phong Thành Vi cười cười, ta cũng có ý này. Cơ Linh Vân ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Phương Hành, vậy còn ngươi? Phương Hành cười hì hì, ngươi chọn cái gì ta chọn cái đó. Phong Thanh Vi cùng Bì Quân Tử đồng thời nhìn Phương Hành một cái, thầm nghĩ tiểu tử này thì ra là một người nịnh hót. Cơ Linh Vân cười nhạt nói, ta vốn định là chọn con đường an toàn một chút, bất quá cứ như vậy, cũng là không hay, cũng không thể chia làm hai đội đi vào. Thôi đi, chúng ta cùng nhau chọn con đường ngắn hơn thôi, chuẩn bị lên đường. Loạn Hoang Sơn tục truyền đã từng là một tòa đại sơn, nhưng bởi vì 300 năm trước có một cuộc đại chiến làm cho mặt đất sụp đổ trở thành một cái bồn địa, chẳng qua cái tên thì vẫn không đổi. Ở trên không trung, yêu khí hóa thành đám mây, cực kỳ hung hiểm, không có cách nào ngồi pháp thuyền, nó không đủ linh hoạt để tiến vào. Vì vậy, chúng đệ tử đều muốn dùng thanh tâm tĩnh thần đan ngậm vào trong miệng, rồi cầm pháp khí trong tay, lội bộ vào trong. Trên núi có rất nhiều dây leo và đầm lầy, có yêu thú hoành hành. Điểm này cũng chưa tính là hung hiểm nhất. Lợi hại nhất chính là một vài chỗ hàng năm bị yêu khí xâm nhiễm đã biến thành ác địa cực kỳ hung hiểm. Vừa tiến vào trong đó lập tức cũng sẽ bị yêu khí xâm nhiễm, không chết thì cũng mất nửa cái mạng. Bất quá đã có đệ tử Tây Hà Cốc ở đây, có thể căn cứ vào thế núi để phán đoán ác cốc cũng có thể tránh né được. Thanh Vân Tông bốn cốc đều có sở trường riêng, đây cũng không phải là nói đùa. Nếu như nói về yêu thú nơi này sực lực so với yêu trướng sơn, không chỉ mạnh hơn gấp 10. Mọi người đi về phía trước chưa tới 10 dặm thì đã có một đầu tứ giai yêu thú là Bạo Hùng gầm thét vọt lên. Chúng đệ tử đều đã từng nhận phù chiếu, cũng không hề kinh hoàng. Lập tức có 7-8 người cách nó gần nhất tế ra phi kiếm. Bạo Hùng vừa thấy đã gào thét mà bỏ chạy. Thanh Vân Tông đệ tử thấy bộ dáng chật vật của nó lập tức cười to. Có đệ tử xông lên phía trước, hai đao, hai kiếm, một xoắn một chém, đem yêu thú chém giết, sau đó móc yêu đan rồi trở lại. Những người khác cũng hô lên chúc mừng, không khí cũng thoải mái không ít. Đối với thịt gấu bọn họ không cần, Phương Hàn thấy thì hai mắt sáng lên chạy tới, đem hai cái hùng trưởng lớn như cái thớt chặt xuống, thu vào một cái túi chữ vật để trống, giống như nhặt được chí bảo vậy. Những người khác nhìn thấy cũng không nói gì, mà cảm thấy Phương Hành này có chút tham tiền. Cứ như vậy một đường chém giết yêu thú hướng về nơi phong ấn ở giữa của Loạn Hoang Sơn mà đi. Mặc dù trên đường gặp phải không ít nguy hiểm, nhưng mà 40 đệ tử Thanh Vân Tâm tụ tập chung một chỗ, cơ hồ có thể coi là cỗ thế lực mạnh nhất trong Loạn Hoang Sơn bây giờ. Đám yêu thú mặc dù là thực lực không kém, nhưng lại phân toán ở các nơi khác nhau, căn bản không có thể tạo thành uy hiếp lớn gì với mọi người. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại bà con ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.